Chương 137, đây là đâu, ta là ai? Cồn vợ ở, vô vô ẹ đi tỏ, khi nạ Nguyễn Tống Tử Hàng hướng Trầm Mộng Kỳ nhìn một cái, rõ ràng rất là hài lòng. Nữ nhân hảo phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau, bất quá Giang Yên Nhiên thích ăn giấm như vậy, thỉnh thoảng nhìn cũng rất khả ái. Tống Tử Hàng tựa hồ cũng cảm thấy tha ý độ trước đây của mình đối với y cô quá ác liệt, vì vậy chủ động hướng Giang Yên Nhiên đi tới, sắc mặt nhu hòa không ít. Bất quá giọng nói vẫn là cao cao tại thượng Yên Nhiên, tôi biết cô có tâm ý đối với tôi nhưng chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng, giống trước cô như vậy dây dưa tôi, quả thực làm tôi rất không thoải mái, nhưng dù sao chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi, chỉ cần cô sau này làm việc đừng quá khích, cũng đừng làm việc tổn thương. Mộng Kỳ, mọi người sau này còn có thể làm bạn. Giang Yên Nhiên mặt không biểu tình nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đứng ở trước gót chân cô. Giọng không kiên nhẫn mở miệng nói cho khôn không cản đường, phiền thoái nhường đường một chút. Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng nghe vậy sắc mặt nhất thời đồng loạt cứng đờ. Giang Yên Nhiên cũng không để ý đến bọn hắn, nói xong trực tiếp tự mình vượt qua hai người họ, trong tay nắm chai nước, tiếp tục đi về phía trước. Thấy một màn như vậy, người chung quanh tất cả đều là ngẩn ngơ, một lát sau trố mắt nhìn nhau. Ế, Giang Yên Nhiên này là muốn đi đâu a? Chẳng lẽ cô ấy không phải là đến tìm Tống Tử Hàng? Ngoại trừ Tống Tử Hàng cô ấy còn có thể tìm ai a? Ai đây, chẳng phải là hướng đi đến đội bóng rổ Cẩm Tú sao? Dưới vô số tầm mắt hiếu kỳ của bắt quái, Giang Yên Nhiên lại thật sự hướng tới đội bóng rổ Cẩm Tú mà đi tới. Không chỉ là người bên Thanh Hòa, đám các đội viên đang ủ rũ túi đầu của đội bóng rổ Cẩm Tú kia thấy một nữ xinh đẹp đẽ hướng bọn hắn đi tới, cũng đều ngẩn ra. Hoa mỹ nữ ai ai đây, nữ nhi không nhận biết ta? Cái này hình như là nữ sinh Thanh Hòa đi, một người nam sinh trong đó nhuộm tóc vàng đẩy mọi người ra, mặt đầy ân cần đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Vị mỹ nữ này, cô tìm ai đây? Chẳng phải là Giang Yên Nhiên sao? Làm sao tìm chúng ta? Cách đó không xa còn đang dạy kèm cho Sở Phong đội bóng rổ đội trưởng nghi ngờ lẩm bẩm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, liền nghe được Giang Yên Nhiên trả lời, tôi tìm Sở Phong. Sở Phong ai? Sở Phong đội trưởng nhất thời kinh ngạc hướng Sở Phong nhìn, mà nhân vật chính giờ phút này biểu tình đờ đẫn, lỗ tai đỏ bừng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, tựa như mới vừa chạy xong 3000m. Nam sinh tóc vàng nghe vậy nhất thời mặt đầy thất vọng, ai, không phải chứ, lại là tìm Sở Phong cái đồ ung thư đấy? Gào ai đạp ta? Tóc vàng vừa mới dứt lời, sau lưng liền bị Sở Phong đạp một cước. Sở Phong khẩn trương đến cơ hồ muốn run tay run chân, còn cố làm bình tĩnh gắng gượng. Hướng Giang Yên Nhiên đi tới. Yên Nhiên, ngươi ngươi tìm ta? Giang Yên Nhiên gật đầu. Có chuyện gì sao? Sở Phong cảm thấy chính mình xong đời rồi, nhất định là biểu hiện ban nãy quá mất mặt, chưa kịp ở xuất sư đa tư vong không biết qua bao lâu, ngay ta y thời điểm Sở Phong đã tự cho mình chết 100 lần. Giang Yên Nhiên đột nhiên đem bình nước kia đưa tới trước mặt của hắn cho ngươi. Sở Phong nhất thời không cách nào tin, thật là phảng phất trong nháy mắt từ băng thiên tuyết địa đến xuân về hoa nở. Nam sinh giống như nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc vô cùng kích động mà nhận lấy bình nước kia, cảm ơn Giang Yên Nhiên đưa nước xong, theo bản năng hướng trên khán đài nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Hoản Hoản đang dùng khẩu hình khoa trương nhắc nhở cô tiếp tục bước kế tiếp. Giang Yên Nhiên hết cách rồi, suy nghĩ một chút hắn hôm nay đánh thành như vậy chính mình cũng coi trách nhiệm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo cách Diệp Hoản Hoản dạy cô mà làm. Giang Yên Nhiên giơ tay khối khăn lông màu trắng trong tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán của nam sinh, sau đó mở miệng nói, ngươi cố lên. Sở Phong, ta là ai, đây là đâu, tại sao trước mắt hắn nở đầy hoa nhỏ?